Bá Võ Khai Hoang, chương 513, Thần Tú Thập Kiệt Đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hy Thanh chạy như bay mấy chục dặm. Khi hắn trở về Sở Trạch ở trấn Tây Sơn, liền nhìn thấy Ngô Mị Nương đang đứng ở cửa nhà mình. Nàng cầm tẩu thuốc lá, lưng dựa vào sư tử đá ở cổng chính, mày liễu nhíu chặt, tinh thần uể oải. Sắc mặt Sở Hy Thanh âm trầm như nước. Hắn đi qua, dùng ánh mắt lạnh lùng để nhìn nàng. Chuyện của Thanh Vân là thế nào? Vì sao hắn xảy ra chuyện mà ngươi không nói với ta một tiếng? Sở đường chủ là đang hưng sư vấn tội ta à? Dẫn binh hỏi tội. Sau khi Ngô Mị Nương định thần lại, hơi lắc đầu nói, là Thanh Vân không? Cho ta nói, hắn không muốn ngươi cuốn vào chuyện này. Ta cũng cảm thấy ngươi nên đứng ngoài chuyện này thì hơn. Chuyện này không phải là chuyện mà ngươi có thể nhúng tay. Nàng gõ gõ tàn thuốc lá trong tẩu, giọng nói trầm thấp. Tuy nhiên, nếu như ngươi chủ động hỏi, vậy thì ra liền nói rõ ràng cho ngươi biết. Đây là kẻ thù của Tả Thiên Lộ, muốn đưa cả nhà hắn vào chỗ chết. Sở Hy Thanh nhíu mày. Kẻ thù? Kẻ thù nào có thể làm cho ta không có tư cách nói một câu? Là đại lý tự Thiếu Khanh đương triều. Ngô Mị Nương phun một làn khói trắng. Ngày xưa, khi Tả Thiên Lộ làm ngự sử ở Đô Sát Viện, đã từng kết tội người này đến mức làm hắn mất chức, còn bị biếm đến Nam Cương làm quan. Kết quả là 5 trong số 7 người nhà của hắn bị chết bởi ôn dịch. Bây giờ người này khôi phục chức quan, tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để trả thù xưa. Tả Thiên Lộ vốn có căn cơ rất vững chắc trong triều, còn có rất nhiều đồng liêu làm ô dù, nhưng hết lần này đến lần khác, hắn lại ngu đến mức đi kết tội đương thập đại tiền để cho người khác có cơ hội. Ngô Mị Nương nhìn Sở Hy Thanh, đại lý tự Thiếu Khanh là đình úy chính, là trợ thủ của đình úy, nắm giữ hình ngục, phụ trách thẩm lý và điều tra tất cả các vụ án lớn trong thiên hạ, quyền cao chức trọng. Người này muốn đẩy Tả ra vào chỗ chết là chuyện dễ như trở bàn tay. Hắn muốn BPCST một bát phẩm như ngươi cũng dễ dàng, giống như BPCST một con kiến. Đừng thấy ngươi bây giờ là nhân vật có số má trong quận Tú Thủy, nhưng ở trong mắt đại lý Thiếu Tự Khanh thì ngươi chẳng là cái thá gì. Hắn có thể dễ dàng để cho ngươi trở thành trọng phạm bị triều đình truy nã. Vô tướng thần, tông cũng sẽ không thu nhận đệ tử có án cũ và kẻ đã vi phạm pháp luật. Bởi vậy, vì tiền đồ của ngươi, vì muội muội của ngươi, ngươi vẫn nên tránh ra một bên thì hơn. Mắt Sở Hy Thanh hơi co lại, sắc mặt hắn âm trầm. Vậy là không còn bất kỳ biện pháp nào sao? Vụ án này là do thiên tử định ra, Tả gia không lật án được. Hiện giờ chỉ có thể dùng bạc để khơi thông, cố gắng giảm bớt hình phạt. Ngô Mị Nương cười một tiếng. Thanh Vân đã ủy thác tài sản của hắn cho ta, để ta đi khơi thông cho hắn, nên ngươi không cần quan tâm chuyện này nữa. Nàng nói xong câu này, liền đi về phía một chiếc xe ngựa ở cách đó không xa. Sở Hy Thanh nhìn theo bóng lưng của nàng. Ngay khi Ngô Mị Nương sắp sửa leo lên xe, Sở Hy Thanh bỗng nhiên mở miệng, ngươi có nghĩ đến hay không? Có thể đại lý Thiếu Tự Khanh không định cho Tả gia có cơ hội vào kinh thành, mà sẽ giải quyết bọn họ ở trên đường áp giải vào kinh. Ngô Mị Nương nghe vậy thì kinh ngạc, quay đầu nhìn Sở Hy Thanh. Vì sao lại nói như vậy? Đám thiên nha cẩm y vệ kia có vấn đề, hơn nữa còn có vấn đề lớn. Không biết ngươi có điều tra hay không? Sở Hy Thanh chắp tay sau lưng, giọng nói lạnh lùng. Bọn họ cho Tả ra ở phòng giam kém cỏi nhất, cho bọn họ ăn cơm thiêu, canh cặn, thậm chí còn tra tấn người của Tả gia bằng những phương pháp không gây thương tích. Thanh Vân đã từng ám chỉ với ta bằng lời nói. Nói hắn, dùng tiền cũng vô dụng. Điều kỳ lạ chính là, khi ta ở trong thành, thì chỉ dùng 1.000 lượng bạc là đã có thể đi vào gặp mặt Thanh Vân, mà bọn họ còn cực kỳ ôn hòa với ta. Người, thấy điều này có kỳ lạ hay không? Rốt cuộc là phải như thế nào chứ? Ban đầu, Ngô Mị Nương còn không hiểu lắm. Sau đó, sắc mặt của nàng từ từ thay đổi. Ngươi muốn nói là, có thể là do bọn họ có tật giật mình. Đám cẩm y vệ kia tràn đầy ác ý với người của Tả gia. Vậy thì hoàn toàn có thể từ chối cho Sở Hy Thanh gặp mặt Tả Thanh Vân. Nhưng hết lần này đến lần khác, bọn họ lại đồng ý. Trừ phi là đám người này không muốn chọc giận Sở Hy Thanh, khiến cho Sở Hy Thanh có hành động mạnh mẽ hơn, khiến cho chuyện của bọn họ gặp rắc rối. Ngô Mị Nương lại nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua khi nàng đi vào đại lao gặp mặt Tả Thanh Vân, sắc mặt của hắn cũng biến thành màu đen. Thật ra thì có rất nhiều chi tiết nhỏ để cho nàng nhận ra. Cách chương